tốt nhất sau này vẫn nên ít xuất hiện trước mặt nữ nhân kia. Nàng đối với mình không có chút cảm tình gì, nói không chừng còn dùng roi quất mình mất. Nghệ Phong thủy chung cảm thấy nữ nhân yêu hậu kia có sở thích biến thái. Điểm này, hắn cảm thấy cần phải nói chuyện này cho Thi Đại Nhi biết, tránh cho nàng sau này bị mang tiếng xấu bởi yêu hậu. Nghệ Phong thở dài, ngẫm nghĩ một chút có lẽ vẫn nên đi đế đô một chuyến sau đó mới quay trở về thánh địa. Hơn nữa, chuyện Phệ Châu vẫn một mực canh cánh trong lòng, ngẫm lại sự khủng bố của Phệ Châu, hắn lại cảm thấy cả người nóng rực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, nhiệm vụ của Thiên Nghịch. Sau khi lão đầu tử rời khỏi, Nghệ Phong cùng Tần Thúc tiếp tục hành trình quay trở lại đế đô. Sau một thời gian tu dưỡng thân thể, Nghệ Phong đã sắp khôi phục hoàn toàn. Đến khi còn cách đế đô không xa, cũng đã khôi phục được 8-9 phần thực lực. Tần Thúc nhìn vậy cảm thấy kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ không phải thân phận Nghệ Phong đặc thù. Hắn thực có ý nghĩ muốn mời chào Nghệ Phong gia nhập Tần gia trang. Chỉ có điều nhớ tới chuyện Liễu Nhiên xưng hô với lão gia nhà mình là lão gia hòa, hắn lập tức gạt bỏ đi ý nghĩ này. Huống chi dùng quan hệ giữa hắn cùng tiểu thư, cũng không thể mời chào hắn vào Tần gia trang. Coi như nếu gia nhập vào cũng phải là chủ nhân. Nghĩ vậy, Tần Thúc đối với Nghệ Phong càng thêm cung kính. Chuyển biến này khiến cho Nghệ Phong cảm thấy rất nghi hoặc. Không biết Tần Thúc làm sao vậy? Có lẽ tiểu thư cùng hắn rất xứng đôi. Tần Thúc cảm thán từ đáy lòng. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng cao hứng. Hắn không muốn Tần Y Lâm vào tình thế khó xử. Thiếu gia, đế đô đã ở trước mắt. Với tình huống hiện tại của ngài, đụng phải đám đạo trích vẫn có thể nhẹ nhàng ứng phó được. Ta sẽ không đưa ngài trở về. Tiểu thư vẫn đang chờ ta trở về phục mệnh. Tần Thúc cung kính nói. Tần Thúc đợi chút. Nghệ Phong cười cười, từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này vừa xuất hiện, đã phát ra từng trận sóng nhiệt. Toàn thân nó cũng bao phủ một tầng ánh sáng đỏ như lửa. Nghệ Phong cẩn thận đưa viên đan dược này cho Tần Thúc nói. Tần Thúc, đây là đan dược lục giai trung giai diễm đan. Ngài đưa viên đan dược này cho Tần Y bảo nàng phục dụng. Thứ này có thể trợ giúp Tần Y giảm bớt một chút hàn độc. Tần Thúc tiếp nhận, cảm nhận được nhiệt lượng của viên đan dược này. Đối với đan dược lục giai lại nhận thức cao thêm một tầng. Thầm nghĩ, quả nhiên trình độ y sư của Nghệ Phong đã đạt đến thất giai. Tần Thúc, nhớ kỹ phải nhắc nhở Tần Y tỷ, lúc dùng viên đan dược này, phải lấy nước đá bao quanh, tránh việc miệng bị bỏng. Nghệ Phong nhắc nhở, thiếu gia, ta biết rồi. Tần Thúc nói, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Nghệ Phong làm sao có thể tìm được dược liệu để luyện chế đan dược lục giai? Dược liệu để luyện chế đan dược lục giai đều là những thứ kỳ chân dị bảo. Viên đan dược này là do Nghệ Phong dùng cành lá của hỏa liệt quả ép thành dịch thể sau đó cô đọng ra. Tuy rằng Nghệ dùng hỏa liệt quả luyện chế đan dược cho Ngu Phi, nhưng dược lực bên trong cành lá của hỏa liệt quả cũng không kém chút nào, thậm chí còn có thể cao hơn vài phần. Nghệ Phong phối hợp thêm vài dược liệu, luyện chế ra viên diễm đan này. Tuy rằng không thể thanh trừ được hàn độc của Tần Y, nhưng đối với hàn độc vẫn có tác dụng rất lớn. Còn nữa, nói cho Tần Y biết, ta rất nhớ nàng. Tần Thúc nghe được mấy lời này cảm thấy mặt già nóng bừng lên. Chuyện tình yêu trai gái này sao hắn có thể mở mồm nói được. Tần Thúc không dám nán lại, vài lời này còn miễn cưỡng được. Đợi chốc nữa, Nghệ Phong nói thêm vài lời trắng trợn hơn, chỉ sợ là hắn không có cách nào mở miệng nữa. Thiếu gia, ta đi đây. Thân ảnh Tần Thúc lóe lên, không dám nán lại thêm chút nào nữa. Ai nha, Tần Thúc, ngài đừng... đi vội thế, ta còn vài câu muốn nhờ ngài chuyển đến Tần Y tỷ cơ mà. Ngài để ta nói hết đã chứ. Nghệ Phong khẩn trương, Tần Thúc suýt chút nữa ngã cắm đầu từ trên hư không xuống, lập tức tăng tốc, chỉ nháy mắt thân ảnh đã biến mất. Nghệ Phong thấy vậy thì bất mãn thì thầm, thiệt là, Tần Thúc cũng quá không có đạo đức rồi, ta còn muốn hắn chuyển thêm vài lời tâm can, sao nhanh như thế đã chuồn rồi. Ai nha, chỉ có thể chờ lần sau Tần Y tỷ trở về, ta từ từ nói với nàng vậy. Nghệ Phong cảm thấy Tần Y không nghe được mấy lời này của hắn, nhất định sẽ ăn không ngon. Nghệ Phong rời bước, hướng về đế đô. Chỉ là chưa đi được bao xa, một làn gió thơm mát đã vọt vào trong ngực hắn. Nghệ Phong vội vàng giang tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn ma nữ trước mặt cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Cướp tiền thì có thể nhưng không thể cướp sắc. Thi Đại Nhi cười khanh khách, nàng cũng không nhào vào trong ngực Nghệ Phong. Nàng không chịu nổi bộ dạng tự mình đa tình này của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi quả nhiên lặng im đứng ở một bên, chợt có chút ảo não, có phải là ta quá rụt rè rồi không? Đại Nhi cũng thực là, nếu như nàng cứ cường thế một chút, chẳng phải là ta có thể ỡm ở theo rồi hay sao? Đại Nhi, nàng biết ta đang mang thương tích, đánh không lại nàng. Nàng có thể dùng vũ lực mà. Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi nói. Thi Đại Nhi đảo đảo đôi mắt long lanh, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, rất là nghi hoặc nói. Tại sao ta phải dùng vũ lực? Nghệ Phong chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hắn đã nói trắng ra như vậy rồi, tại sao nữ nhân này còn không hiểu? Bình thường nàng cũng đâu có ngu ngốc như vậy. Ta không đánh lại nàng, như vậy nàng có thể dễ dàng đẩy ngã ta. Đến lúc đó, nàng muốn làm gì ta còn có thể phản kháng sao? Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi nhắc nhở thêm lần nữa. Thi Đại Nhi nghe vậy, cái cần cổ trắng ngần chợt biến thành đỏ ửng, nhưng lập tức cười khanh khách, tiếng cười vô cùng êm tai. Ai nha, chỉ là ta không nỡ dùng vũ lực với Phong ca ca. Thi Đại Nhi cười cười nhìn Nghệ Phong nói. Đại Nhi, nàng phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, có thể cam tâm đối với người khác dùng vũ lực, tại sao đối với ta lại không nỡ? Cũng phải. Bất quá Đại Nhi cảm thấy đánh người rất mệt, ta thấy vẫn là không nên. Có gì mà mệt, cứ coi như là rèn luyện thân thể mà thôi. Nghệ Phong nói xong thầm ngụ, chỉ cần ngươi dùng sức một chút, ta ợm ở thuận theo, đến lúc đó dùng sức phải là ta, ngươi sẽ tuyệt đối không cảm thấy mệt mỏi. Ai nha, nếu như Phong ca ca đã thích bị đánh như vậy, để ta tìm sư tôn, có lẽ nàng sẽ cảm thấy rất là hứng thú đó. Ôi, Đại Nhi, ta cảm thấy bản thân đang thụ trọng thương, tốt hơn là vẫn không nên động võ, miễn lưu lại mầm họa sau này. Nghệ Phong rất chân thành nói, nhớ lại nữ nhân yêu diễm kia, thi đấu hữu nghị còn có chút, chứ động võ thì... Nghệ Phong chỉ ngẫm một chút thôi đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hi hi, bất quá, Phong ca ca thực là độc ác, đi theo một nữ nhân bỏ mặc luôn Đại Nhi. Lần trước Nghệ Phong rời đi cùng Chữ Huyên, mà quan hệ giữa Chữ Huyên cùng Thánh Tông cũng không phải tốt lành gì. Phong ca ca của nàng mị lực vô hạn, không có nữ nhân nào có thể nhẫn tâm tổn thương ta. Nghệ Phong cười nói, hi hi, nếu như Phong ca ca có thể khiến cho Chữ Huyên kia được, Đại Nhị sẽ nguyện ý làm nhỏ. Thì Đại Nhi cười nói, tuy rằng đây là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn, bất quá quả là khó như lên trời. Chữ Huyên kia cũng không phải cứ như vậy là đã ok đâu. Tối thiểu Nghệ Phong không tin. Ta cảm thấy có được Đại Nhi là đã đủ rồi. Ta rất trung tình đấy. Nghệ Phong nói. Hừ. Dối trá. Thi Đại Nhi hừ một tiếng. Cũng không có cùng Nghệ Phong hồ nháo nữa hỏi. Phong ca ca. Ta vừa mới gặp Thiên Nghịch. Tựa hồ hắn đang gặp phải phiền toái. Hi hi. Ca ca có muốn ra tay giúp hắn hay không? Phiền toái. Nghệ Phong nghi hoặc, hình như là đụng phải một tên độc sư. Thi Đại Nhi nói, hắn trúng độc. Nghệ Phong nhíu mày, việc này ta cũng không biết rõ, bất hắn hiển nhiên hắn đang chấp hành nhiệm vụ gì đó. Thi Đại Nhi tùy ý nói, nếu không phải quan hệ giữa Thiên Nghịch cùng Nghệ Phong rất tốt, nàng cũng chẳng thèm chú ý đến hắn. Ừ, Đại Nhi cùng ta đi xem một chút. Thi Đại Nhi lắc đầu nói, sư tôn chờ ta trở về, ta chờ Phong ca ca ở đế đô. Nghệ Phong nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía Thi Đại Nhi chỉ dẫn. Hắn không cho rằng Thiên Nghịch sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Thân là thiếu tông chủ của Sát Lâu, cho dù gặp phải phiền toái cũng sẽ có người khác xử lý giúp hắn. Bất quá đối với tên độc sư kia Nghệ Phong cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ Khắc Lạp Khắc, Nghệ Phong vẫn chưa gặp được một tên độc sư nào khác. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

Vậy ý của ngươi là không muốn thực hiện đổ ước hả? Ha ha, không sao. Nghệ Phong cười cười, nhún vai nói. Không, ta thực hiện đổ ước. Lão nhân lôi thôi đột nhiên nói. Điều này khiến cho Nghệ Phong sững sờ. Ta thực hiện đổ ước không phải là bởi vì ta thua, mà là ta phát hiện ra, ngươi còn am hiểu độc thuật hơn cả ta. Ha ha, Nghệ Phong không thể không bật cười. Được ngũ trưởng lão tự mình dạy dỗ, hiểu biết về độc thuật của hắn tuyệt đối không thấp. Lão nhân lôi thôi nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Ta không cho rằng ngươi sẽ thả ta rời đi. Lão nhân lôi thôi rất rõ ràng hoàn cảnh của hắn. Nếu như độc thuật không làm gì được đám người kia, như vậy hắn chỉ còn con đường chết. Hắn tuyệt đối không cho rằng thiếu niên đang cười hì hì kia sẽ buông tha cho hắn. Thân là độc sự, so với thường nhân hắn càng hiểu rõ sự âm độc của lòng người. Ha ha, hoan nghênh ngươi gia nhập. Nghệ Phong nháy mắt một cái với Thiên Nghịch. Thiên Nghịch phất phất tay, ý bảo người sát lâu tản ra. Lão nhân lôi thôi nói. Chỉ có điều đến lúc đó ta cần thịt rượu, đồng thời còn muốn có được độc thuật cao minh hơn. Ngươi xem thế nào? Lão nhân lôi thôi nhìn về phía Nghệ Phong bình tĩnh nói. Với thực lực của hắn, nếu như có thêm độc thuật cao thâm, thực lực tuyệt đối có thể tiến một bước lớn. Mà thiếu niên trước mặt hiển nhiên có thể mang đến thứ này cho hắn. Có thể, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi nào hồi đáp. Thực lực của lão nhân lôi thôi càng cao, đối với hắn lại càng có lợi. Về phần lão nhân lôi thôi có thể phát triển quá nhanh uy hiếp đến hắn hay không, Nghệ Phong không có chút lo lắng nào. Ngược lại hắn còn hy vọng một ngày nào đó lão nhân lôi thôi có thể phát triển đến trình độ có thể uy hiếp đến hắn. Đi thôi, nếu như ngươi đã theo ta, vậy thì hãy cùng ta quay trở về đế đô. Thiên Nghịch chúng ta đi, Nghệ Phong thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, gặp lại Tử Âm không có lão nhân lôi thôi ngăn cản. Thiên Nghịch để lại hai sát thủ của sát lâu chấp hành nhiệm vụ ám sát mục tiêu, sau đó cùng Nghệ Phong quay trở lại đế đô. Với thực lực của tên mập mạp kia, nếu như không có lão nhân lôi thôi trợ giúp, chỉ sợ là đã chết đến không thể chết hơn rồi. Cho nên đối với mục tiêu nhiệm vụ, Thiên Nghịch cũng không quá để trong lòng, mà lão nhân lôi thôi thì lại càng không để trong lòng. Mập mạp kia bất qua chỉ khoản đãi hắn vài bữa cơm mà thôi. Nếu không phải được hắn che chở lâu như vậy, chỉ sợ là đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhân tình của vài bữa cơm, hắn đã sớm trả hết. Thiên Nghịch cùng Nghệ Phong đi trên đường đế đô. Thiên Nghịch chợt nói, Phong thiếu, có lẽ bởi vì ngươi ly khai quá lâu, cho nên hai đại gia tộc đã bắt đầu dục dịch, những ngày gần đây liên tục chèn ép Tử Bang. Ánh mắt Nghệ Phong phát lạnh, nhẹ gật đầu, nhìn Thiên Nghịch nói, ngươi mang độc sư đi phủ trước, ta qua Tử Bang xem xét một chút, có cần hỗ trợ không? Thiên Nghịch nói, Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, tạm thời không cần, huống chi ngươi cũng bất tiện. Thiên Nghịch nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hiện tại đế đô càng ngày càng hỗn loạn, bọn họ không cần ra tay như vậy tận lực không ra tay, miễn cho việc bị người hữu ý đế mắt tới, có thể hỏng việc lớn. Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch ly khai, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng bản thiếu gia dễ bị khi dễ hay sao? Nghệ Phong hít sâu một hơi, thân ảnh chớp động, phóng về phía Kim Lâu, hắn ngược lại muốn coi xem, là anh nháo sự, hắn không ngại giết hai con chó để dằn mặt chủ nhân. Tử Mân Côi, đây là ngươi có ý gì? Ngươi mở sòng bạc chẳng lẽ còn không cho chúng ta chơi hay sao? Nghệ Phong còn chơi tới gần chỉ thấy thanh âm thô cuồng của hung lang, khiến cho Nghệ Phong cười lạnh không thôi. Tử Âm mặc váy áo màu tím, bộ ngực phong mãn, vòng eo mảnh khảnh, bờ mông căng đầy, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, khiến cho đám nam nhân nhìn chằm chằm vào thân thể nàng không ngừng nuốt nước miếng. Trong mắt tràn đầy hào quang nóng bỏng, toàn thân tản ra mị lực thành thục, như một trái đào mật chín mọng, vô cùng hấp dẫn. Khiến cho ai cũng có ham muốn cắn một miếng. Hừ, hung lang, ngươi có chủ ý gì thì tự ngươi biết. Kim Lâu không chào đón ngươi, mang theo người cút đi cho ta. Tử Âm đứng trước, nhíu mày phẫn nộ quát. Nhìn qua nữ nhân thùy mị có chút gầy gò trước mắt, trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia thương tiếc. Tuy rằng trước khi rời đi hắn đã sắp xếp hết thảy, không ai tổn thương được Tử Âm, nhưng chứng kiến bộ dáng nàng như vậy, hắn vẫn không nhịn được chút hết lửa giận lên đầu đám người hung lang. Nếu Tử Mân cô ngươi đã cố ý làm khó, như vậy ta cùng Tàn Bảo chỉ có thể cường thế xông vào. Hung lang chợt nói. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tàn Bảo vẫn yên lặng ngồi trên ghế, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Từ lúc nào hai vị hoàng tử đã bắt tay vào liên thủ vậy? Nghệ Phong không biết. Hai hoàng tử liên thủ cũng là kế sách tạm thời, chính là trước tiên muốn chiếm đoạt được Tử Bang. Tú Mi hơi dương, nhìn hai người hừ một câu. Tử Âm không lo lắng đám người này có thể phá đổ kim lâu. Trước khi những kim lâu này bắt đầu mở cửa kinh doanh đã từng được gia cố một lần. Hơn nữa trước khi đi Nghệ Phong cũng đã lưu lại hậu thủ. Kim lâu so với hình dáng bên ngoài cường đại hơn rất nhiều. Tử Âm đối với việc này cũng cực kỳ bội phục. Ánh mắt Nghệ Phong, chỉ có điều, kim lâu lấy an toàn giải trí làm đầu, tuy rằng không sợ đám người hung lang, nhưng cuối cùng cũng không muốn bọn hắn gây chuyện trong kim lâu quấy rầy khách nhân. Ha ha, có dám hay không thử xem sẽ biết. Trong mắt hung lang hiện lên vẻ giễu cợt, lần này bề trên đã xuất ra khí lực lớn, phái thêm vài cao thủ đi cùng bọn hắn. Ngẫm lại hiện tại kim lâu huy hoàng, bề trên tức tối cũng là chuyện bình thường. Tử Âm còn chưa nói hết lời, một thanh âm mãnh liệt vang lên. Ha ha, thử, ngươi muốn thử như thế nào? Ta rất có hứng thú. Tất cả mọi người sững sờ, quay đầu nhìn về phía thân ảnh phát ra lời này. Bọn người hung lang nhận ra người phát ra thanh âm, kinh ngạc thốt lên. Nghệ Phong, con mẹ nó, không phải nói hơn một tháng trước Nghệ Phong đã biến mất rồi sao? Cũng không còn ở đế đô. Vậy tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đám người hung lang có chút sợ hãi. So với lão đại Tử Bang Tử Âm, uy hiếp từ Nghệ Phong còn khiến cho bọn hắn cố kỵ hơn Nghệ Phong. Tử Âm kinh hỉ nhìn về phía Nghệ Phong. Trong nháy mắt thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần. Sau đó mới thở phào một hơi. Thì thào. Không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Sau khi Tử Âm nghe được tin tức Nghệ Phong muốn khiêu chiến đương đại truyền nhân của Tĩnh Vân Tông, tinh thần vẫn luôn vô cùng căng thẳng. Lần này thấy được Nghệ Phong hoàn hảo trở về, không tổn thương gì, tảng đá đè nặng trong tâm cũng có thể chút bỏ. Tử Âm tỷ, ta trở về rồi. Nghệ Phong cười, nhìn vị nữ nhân tuyệt mỹ thành thục trước mắt, trong lòng cũng có chút cao hứng. Tử Âm chứng kiến ánh mắt nóng bỏng của Nghệ Phong dán chặt lên trên người nàng, không tự chủ được khuôn mặt biến thành hồng rực, trợn mắt nhìn Nghệ Phong, phong tình vạn trùng. Nghệ Phong cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tử Âm. Tử Âm giãy giụa vài cái, lại phát hiện ra tay mình đã bị Nghệ Phong nắm chặt, chỉ có thể mặc cho Nghệ Phong kéo đi. Nghệ Phong mang theo Tử Âm đi đến trước mặt đám người hung lang, nhìn hung lang thản nhiên nói, ngươi vừa mới nói muốn thử cái gì? Ta tiếp nhận. Hung lang nhìn Nghệ Phong kéo tay Tử Âm, chứng kiến nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn đến cực điểm này nhu thuận không phản kháng chút nào, trong mắt đã tràn đầy ghen ghét. Không nam nhân nào lại có thể buông tha một nữ nhân như vậy. Cho dù là hai hoàng tử cũng đều đánh chủ ý lên nàng, chỉ là không nghĩ tới. Hung lang nhìn thoáng qua hai người tay trong tay, hít sâu một hơi, cười nói. Ha ha, Phong thiếu biến mất lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngài đã rời khỏi đế đô. Có phải ngươi rất hy vọng ta rời khỏi đế đô? Nghệ Phong mỉm cười nhìn về phía hung lang, ý vị thâm trường nói. Ha ha, Phong thiếu, chuyện này.